Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân vội vàng nói, không phải vừa dứt lời, Khương Thư Yểu đột nhiên nghiêng người, đưa một con tôm đã bóc vỏ đến trước mặt hắn. Động tác của nàng quá đột ngột, Tạ Tuân hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn tay nàng, cổ tay trắng như tuyết, ngón tay thon dài như hành lá. Sự ngạc nhiên liên tiếp khiến hắn hơi sững sờ, đầu óc trống rỗng trong giây lát, nhìn bàn tay đang cầm con tôm gần trong gang tấc, theo bản năng cúi đầu, dùng miệng nhận lấy con tôm. Im lặng, một sự im lặng kỳ lạ. Khương Thư Yểu dự đoán hắn sẽ dùng đũa gắp con tôm, hoặc trực tiếp từ chối nói ta không muốn, hành động vừa giữ phong độ vừa hơi làm cao như vậy mới đúng là hắn chứ, dùng miệng nhận là sao? Tạ Tuân cũng không ngờ mình lại cúi đầu cắn con tôm, khi hắn nhận ra mình đã làm gì, trong đầu bỗng ầm một tiếng, hơi nóng lan lên tai, nhanh chóng ửng đỏ như máu. Không thể để nàng phát hiện, Tạ Tuân nhất thời có chút luống cuống, không biết làm sao để che giấu. Nhưng chưa kịp để Khương Thư Yểu phát hiện tay hắn đỏ ửng, thì đã nếm được hương vị của con tôm vừa cho vào miệng. Một vị cay sộc thẳng lên đầu lưỡi, hắn không chuẩn bị kịp, bị vị cay bất ngờ này làm cho ho sặc sụa. Hina khuôn mặt trắng nõn của hắn đỏ bừng vì ho, cúi gập người, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ, trông thật đáng thương. Không sao chứ, Khương Thư Yểu hỏi, Tạ Tuân lắc đầu, vội vàng uống một ngụm rượu hoa quả để giảm bớt vị cay. Mặt hắn nóng bừng, hành động vừa rồi của mình thật quá mất mặt, nhất thời không biết làm sao. Khương Thư Yểu không hề để ý, dù sao ăn cay đôi khi còn khiến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, có gì mà phải xấu hổ. Tay nàng không ngừng lại, hỏi Tạ Tuân, chàng còn muốn ăn nữa không? Tạ Tuân cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu, hắn không yếu đuối hay câu nệ đến thế. Vậy ta gọi nha hoàn đến bóc tôm giúp chàng. Khương Thư Yểu nói, nàng vừa dứt lời. Tạ Tuân lập tức ngắt lời, không cần, như thể muốn ra sức chứng minh điều gì đó, hắn nhanh chóng đưa tay cầm lấy một con tôm cay, vụng về bắt đầu bóc vỏ. Khương Thư Yểu cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, nhưng nàng và Tạ Tuân vốn không cùng một thế giới, nàng lười suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không hiểu được suy nghĩ của hắn. Tạ Tuân cảm thấy ánh mắt Khương Thư Yểu nhìn mình đã thu lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn bóc xong con tôm, có chút do dự. Rồi từ từ cho vào miệng. Lần này tâm trí không bay đi nơi khác giống như vừa rồi. Tôm vào miệng không bị sặc. Chỉ cảm thấy tôm bọc nước sốt cực nóng, nóng đến đầu lưỡi hơi đau. Hương vị cay nồng đậm đà đánh thức tất cả các vị giác, mặn, cay, tê, thơm. Tất cả các hương vị đều tôn lên vị tươi của tôm. Khác với vị tươi thanh đạm thường thấy, loại vị tươi này cực kỳ phong phú. Nước sốt cay đặc sánh như hồ bọc dầu. Nuốt xuống. Đầu lưỡi vẫn còn tê tê, trong miệng lưu lại vị ngọt hậu đặc trưng của tôm tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Thư Yểu, nàng đã nhanh nhẹn bóc một đĩa lớn vỏ tôm, cay đến mức môi đỏ bừng, dùng ngón áp út và ngón út miễn cưỡng nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi rất không tao nhã. Thấy nàng ăn ngon lành, Tạ Tuân cũng thấy thèm thuồng. Trong miệng vẫn còn lưu lại vị cay nhẹ, đầu lưỡi hơi tê hơi đau, càng như vậy càng muốn ăn một miếng lại một miếng. Dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt vị cay. Vị cay khiến người ta nghiền, vị tươi càng khiến người ta nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân bóc tôm càng lúc càng nhanh, vị cay thơm ngon của dầu mỡ khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi. Thật không biết Khương Thư Yểu đã làm thế nào để có thể làm ra món tôm ngon như vậy. Nước sốt đậm đà thấm vào từng thớ thịt tôm, thân tôm mềm mại, thịt dai ngon. Vị ngọt của tôm cũng hòa quyện vào nước sốt, ngay cả dầu cay cũng bọc lấy vị ngọt của tôm. Nước sốt mặn cay nhưng không thể che lấp vị tươi của tôm, Tạ Tuân ăn một miếng lại một miếng, thậm chí còn nảy ra ý định dùng bánh màn thầu chấm vào nước sốt màu nâu đỏ mang hương vị tôm tươi. Chắc hẳn sẽ rất ngon, dù chỉ là bánh màn thầu, cũng ngon hơn nhiều so với bữa ăn trưa ở Đông Cung. Cách chương.